Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 246, những này đồ ăn nhưng thơm. Góc truyện audio.com. Theo Mai mập mạp một câu. Chúng ta muốn ăn thịt người. Trong đại sảnh an tĩnh đến đáng sợ. Ha ha ha, một trận tiếng cười phá vỡ trầm mặc. Một cái đang dùng bữa ăn trung niên nhân nói. Anh em, người nhưng thật biết nói đùa. Có nhà ai cửa hàng dám bán thịt người a? Những người khác cũng đều là lộ ra nụ cười. Cho rằng Mai mập mạp là đang nói đùa. Không không không, lão ca, điều này nói rõ người kiến thức vẫn là quá ít. Mai mập mạp lắc đầu. Trên mặt mang vẻ mặt ôn hòa nụ cười. Chỉ ngoài tiệm chiêu bài. Tỷ như tiệm này liền dám bán thịt người. Tiếng nói vừa ra, hắn cười nhẹ nhàng mà nhìn xem lão bản nương. Lão bản nương, người nói có đúng hay không? Chấm, ai u, đại huynh đệ. Đêm hôm khuya khoắt ngươi đùa kiểu này quái dọa người đấy. Lão bản nương hờn dỗi một tiếng. Vỗ vỗ ngực, mị nhãn như tơ nhìn xem Mai mập mạp. Nếu không phải biết đây là chỉ thối chuột, Mai mập mạp thật đúng là động tâm. Hiện nhưng ở chỉ cảm thấy mấy cái này mị nhãn cực kỳ buồn nôn. Ba, Tô Tầm một bàn tay đập vào trước mặt trên mặt bàn. Lạnh lùng nhìn xem chuột cái nói. Người cái này chuột yếu. Đến bây giờ còn làm bộ làm tịch. Giả vờ giả vịt. Chuột cái nghe vậy quá sợ hãi. Hiển nhiên là không nghĩ tới đám người này thế mà đã sớm khám phá mình huyễn thuật. Vị huynh đệ kia, người đem người ta lão bản nương hù dọa. Một người trung niên nhíu mày. Đối Tô Tầm loại hành vi này có chút không vui. Lúc này đứng dậy anh hùng cứu mỹ nhân. Về phần Tô Tầm nói lão bản nương là yêu. Câu nói này bọn hắn căn bản không có coi là gì. Chuột cái con ngươi đảo một vòng. Giả trang ra một bộ lã chã trực khóc dáng vẻ. Nhìn xem kia sáu khách người nói. Mấy vị soái ca mỹ nữ. Các ngươi nhưng phải cho ta nói câu công đạo nha. Ta cái này mở cửa thật tốt làm ăn. Làm sao đến trong miệng hắn đột nhiên liền thành yêu đâu. Nói, chuột cái khóc lên. Cùng lúc đó, công chuột trong tay dẫn theo một thanh dao phay cũng đi ra. Tại kia sáu khách người trong mắt, đây cũng là một cái mập mạp trung niên nhân dẫn theo một thanh dao phay. Lão bản nương ngươi chớ khóc, người kiểu này sinh ý không làm cũng được. Một thanh niên vỗ bàn đứng dậy, chỉ vào Tô Tầm mắng. Người người này làm sao vô lý như thế? Giang Châu dù sao cũng là giàu có chi địa. Làm sao nuôi ra các ngươi loại này không người có tư cách? Đúng đấy. Người ta cặp vợ chồng tại cái này làm sinh ý dễ dàng sao? Nào có các ngươi dạng này xuất khẩu kiêu ngạo. Thật sự là kỳ quái. Nhìn các ngươi những người này dáng dấp cũng đổ là hình người dáng người. Làm sao từng cái không nói tiếng người không làm nhân sự đâu? Khách nhân khác đều nhao nhao đứng dậy thấy việc nghĩa hăng hái làm. Đối Tô Tầm bọn hắn một trận châm chọc khiêu khích. Quảng cáo. Tô Tầm mặt không biểu tình, cười nhạo một tiếng, một đám ngu xuẩn, ta đây là tại cứu các ngươi. Nếu không các ngươi đã sớm hạ yêu bụng, cái này hai con chuột cũng biết nói chuyện, nhưng ăn không ít người. A, cứu chúng ta, đầu óc ngươi có bị bệnh không? Còn yêu, quả thực là phim đã thấy nhiều. Đúng đấy, đi, đừng ở chỗ này quấy rầy khẩu vị của chúng ta. Ta nói cho các ngươi biết, lão bản này nương lão công một tay hảo thủ nghệ, làm mùi đồ ăn đây. Thật sao, thật thơm như vậy, Tô Tầm nhếch miệng lên câu lên một vòng trêu tức nụ cười. Bóp mấy cái thủ quyết, miệng niệm chú ngữ, huyền vũ chân quân ở trên, yêu ma quỷ quái, nhanh chóng hiện hình, cấp cấp như luật lệnh. Oanh, sáu khách người chỉ cảm thấy trong đầu chấn động. Trở nên hoảng hốt, sau đó trước mắt thế giới liền phát sinh biến hóa. Chỉ thấy kia phong tình vạn trùng lão bản nương liền là một con mặc quần áo chuột bự. Kia dẫn theo đao, dáng người to mọng ông chủ. Cũng là một con mập mạp khuôn mặt hung ác chuột. Răng nanh lộ ra ngoài. Trước mắt ấm áp phòng ăn cũng thay đổi thành rách nát không chịu nổi phòng ốc. Lại xem xét bọn họ trên bàn đồ ăn cùng đồ uống. Oa, quẻ, âu, sáu người cơ hồ là đồng thời vịn thấp bé tường đất quẻ ói ra. Sắc mặt trắng bệch, phảng phất là muốn đem gan nước đều phun ra đồng dạng. Yêu, yêu quái a, thật có yêu quái. Hai vị đại sư cứu mạng. Đại sư cứu mạng a. Sáu người kém chút bị sợ vỡ mật. Toàn bộ núp ở Tô Tầm cùng Mai mập mạp sau lưng run lẩy bẩy. Hai cái vừa mới nhảy tối hoan nam lúc này càng là ngay cả nước tiểu đều dọa ra. Ghê tởm, đáng chết. Chuột cái oán độc nhìn xem Tô Tầm cùng Mai mập mạp. Hai cái lợi chảo chợt hiện. Nương theo lấy tiếng xé gió hướng Tô Tầm bắt tới. Buồn cười. Không biết mùi vị. Tô Tầm cười khẩy. Bàn tay vỗ. Đầu hình bẩy lên bọc lấy khối vải bay ra. Chấn yêu kiếm bản thể hiển lộ. Chuột cái một chảo này vừa vặn rơi trên chấn yêu kiếm. Chấn yêu kiếm mặt ngoài bộc phát một trận kim quang. A, chuột cái kêu đau một tiếng. Thân hình trong nháy mắt lui về sau đi. Nhìn nhìn mình móng vuốt. Chỉ thấy lại hai cái móng vuốt đã bị thiêu nát. Chết đi. Công chuột nổi giận gầm lên một tiếng. Dẫn theo trong tay dao phay đối Tô Tầm bổ tới. Cút đi. Đối thủ của ngươi là ta. Mai mập mạp thân thể bỗng nhiên trở nên linh hoạt bắt đầu. Một cước đá vào chuột dao phay bên trên. Keng. Dao phay trực tiếp bay ra ngoài cắm trên mặt đất. Tần Trúc đột nhiên ẩn thân. Một giây sau xuất hiện tại chuột cái sau lưng. Nhặt lên một cái gậy gỗ liền quất đi xuống. Lạch cạch. Gậy gỗ đứt gãy. Chuột cái thân thể lảo đảo lung lay một chút. Sau lưng đuôi chuột co lại. Ầm. Chấm. Tần Trúc bị đánh bay ra ngoài. Muốn chết. Tô Tầm sát cơ lộ ra. Cầm trong tay chấn yêu kiếm. Một cước đạp ở một tấm ván gỗ bên trên. Đạp không mà lên. Trường kiếm trong tay mang theo hàn quang thẳng đến chuột cái đầu lâu. Chuột cái vừa mới thử qua chuôi kiếm này lợi hại. Tựa như là chuyên môn khắc chế bọn hắn yêu vật. Cho nên nghĩ trực tiếp né tránh. Nhưng nàng hướng bên cạnh tránh thoát một nháy mắt. Tô Tầm trong tay một chương lá bùa bay ra ngoài. Chấn tà. Quảng cáo. A. Phốc phốc. Chuột cái bị lá bùa đánh trúng. Một ngụm máu tươi phun ra. Thân thể bay ngược ra ngoài hung hăng đập xuống đất. Cùng một thời gian, Tô Tầm chấn yêu kiếm đã đến. Từ không trung đâm xuống. Chuột cái trên mặt đất lăn mình một cái mới né tránh một kiếm này. Nhìn bên này, Tiểu Bạch đối đang cùng Mai mập mạp đối nghịch công chuột hô một tiếng. Công chuột theo bản năng quay đầu tới đối mặt. Chỉ cảm thấy Tiểu Bạch con mắt giống như nước sâu tựa như nước hồ. Công chuột bất chi bất giác liền đắm mình vào trong. Huyễn thuật thế nhưng là hồ yêu thiên phú thần thông. Tiểu Bạch huyễn thuật vung cái này hai con chuột mười đầu đường phố. Đạo hạnh cao thâm cùng ý chí kiên định người. Nàng không mê hoặc được. Nhưng cái này hai con chuột hiển nhiên không thuộc về kể trên bất luận một loại nào. Công chuột đắm chìm trong huyễn thuật bên trong. Bất chi bất giác, hắn tại huyễn thuật trông được gặp mình muốn hết thảy. Trầm mê trong đó không thể tự kềm chế. Phốc phốc, một cây bén nhọn cọc gỗ đâm xuyên qua công chuột trái tim. Người hiểm nghi phạm tội Mai mập mạp. Công chuột đột nhiên bừng tỉnh. Gào thét một tiếng, nổi giận, như bị điên hướng Mai mập mạp phóng đi. Một bên khác. Chuột cái bị Tô Tầm làm cho liên tục bại lui. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Rốt cuộc Tô Tầm chấn yêu kiếm cùng chấn yêu kiếm pháp tinh thông. Liền là đặc biệt nhằm vào yêu. Huống chi hắn lúc đầu thân thủ cũng không tệ. Lại hiểu trừ tà bí thuật đâu. Chúng ta vợ chồng tu luyện đến nay cũng không dễ dàng. Các hạ cần gì phải đuổi tận giết tuyệt. Chỉ cần các hạ giơ cao đánh khẽ. Vợ chồng ta trong tay có kiện bảo vật nguyện ý hiến cho ngươi. Chuột cái lần nữa bị đánh bay. Miệng phun máu tươi. Lung lay sắp đổ. Đứng lên mở miệng hướng Tô Tầm cầu xin tha thứ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. cách chương.